Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 881, thần đê bị nguyền rủa làm hại không cạn. Tiểu hài có thể không hiểu cái gì phi lễ chớ nhìn. Câu cái đầu liền hướng bên trong nhìn. Nhâm Nhất đem tiểu hài đẩy ra. Nơi này không phải tiền bối có thể chơi đùa địa phương. Sau này bớt đi thì tốt hơn. À, ta nếu khăng khăng không đây. Nhìn một chút cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Căn cứ không liếc không nhìn nguyên tắc. Hắn vẫn rất có hứng thú nghiên cứu một. Hai, Nhâm Nhất bắt hắn cái này ra mặt dày không có cách nào tùy ngươi đi. Đúng là không phải ít một miếng thịt. Chính là hội trưởng Lỗ Kim mà thôi. À, chấm ngoặc kép. Nhâm Nhất nói xong, rời đi thế giới Quy Linh. Bởi vì như vậy một người xa lạ, hắn đã trễ nãi quá lâu rồi. Thật sự là không muốn lãng phí thời gian nữa đi xuống. Tiểu hài là lười quản hắn, tiếp tục hé cửa vá. Sau đó, không quá nhiều đại một hồi, hắn không nhịn được nháy một con mắt của hạ. Hắn cho là chính mình dùng mắt quá độ. Dù sao bao nhiêu vạn năm không trải qua như vậy kích thích chuyện. Có chút quá mức kích động, không khống chế được, dùng sức nhi xoa bóp một cái. Cảm giác kia đau nhói, cảm giác đau thấy chẳng những không có hóa giải. Ngược lại càng phát ra nghiêm nặng. Kỳ quái, con mắt thế nào? Hắn vội vàng nhảy ra một chiếc gương, hướng về phía kia mặt kiếng tử quan sát kỹ. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Hai chỉ con mắt, bên trong tia máu răng đầy, đỏ phát đỏ. Thật giống như ác con mắt của ma. Nơi nào còn giống như một chính kinh thần đê. A, chấm ngoặc kép. Tiểu hài lại cũng không cầm nổi gương, lớn tiếng kêu. Gương rơi xuống trên đất, phát ra chói tai phá toái thanh âm, đem trong phòng chính nhất thụ Lê Hoa ép Hải Đường hai người bị dọa sợ đến run một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Người nào ở bên ngoài? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, ăn ý mười phần, mặc quần áo xong, mở cửa muốn xem rõ ngọn ngành. Sau đó liền thấy tiểu hài cặp kia hù chết nhân không đền mạng hồng con mắt. Cô nãi nãi dù sao cũng là một hài tử nương. Thấy hắn như vậy, có chút lo âu tiến lên. Hài tử, người đây là trách. Tiểu hài khóc không ra nước mắt. Hắn làm thế nào biết chính mình trách. Chỉ có thể thầm mắng Nhâm Nhất là một cái sao quả tạ. Được không linh không tốt linh. Chân trước nói hắn đau mắt hột, chân sau liền thật mọc đầy. Kia con mắt quá đau, nước mắt mang theo mủ dịch theo khóe mắt lưu lại. Tiểu hài móc ra rất nhiều nước thuốc thuốc bột, không cần tiền hướng trong mắt lau. Nhưng mà hiệu quả không thấy không nói, ngược lại càng phát ra nghiêm nặng. Hài tử, ngươi hãy nghe ta nói, người này con mắt không thể như vậy chữa, nếu không sẽ lộng mù. Ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi tắm trước giặt rửa. Chúng ta đang dùng khác toa thuốc từ từ thử. Tiểu hài vốn là rất xem thường những thứ này người hạ giới, hắn là cao cao tại thượng thần đê, hắn giờ còn vô dụng, một cái người hạ giới, còn có thể cho thần đê xem bệnh không được, chớ trêu. Chính muốn cự tuyệt lúc, đột nhiên một trận đau nhói truyền tới, để cho hắn cũng không dám nữa trợn mở mắt nhìn đường, dứt khoát theo cô nãi nãi, cùng nàng vào luyện đan phòng. Cái này trong phòng không gian so với đi lên lớn gấp mấy chục lần, diện tích chừng một man, bên trong dược liệu nhiều vô số kể, đều là Nhâm Nhất giúp cô nãi nãi khổ cực để dành tới. Hài tử, ngươi ở nơi này ngồi một chút, ta đi nấu ít thuốc thủy đến, tìm cho ngươi hun một phen, có thể cho ngươi hóa giải một chút. Tiểu hài đau đến tính khí siêu cấp không tốt, không nhịn được nói, khác dày vò, ngươi có thể nhanh điều này điểm đi. Cô nãi nãi không dám thờ ơ, bắt đầu phối trí lên nước thuốc tới. Lăng Vân Tử thì tại cô nãi nãi phân phó hạ, đánh tới một chậu nước sạch. Đến đây đi, là ta tắm cho ngươi một chút mát, cũng là ngươi tự mình tiến tới. Tiểu hài sờ một cái trong chậu nước ấm, nước kia độ tinh khiết có thể cảm giác được từng tia linh khí ở bên trong. Này nhìn một cái liền không phải phổ thông nước suối. Thế tục người nếu là thường uống loại nước này, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Lúc này dùng để giặt rửa con mắt, thật ra thì vẫn là có chút nhỏ xa xỉ. tiểu hài cũng là một thưởng thức giàu gì. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt tốt như vậy nơi. Ta tự mình tới liền có thể. Không cần làm phiền ngươi. Hắn đem nóng bỏng đau nhói con mắt không vào nước bên trong. Giặt rửa đi những chấm kia phụ ở phía trên nước thuốc. Mặc dù không có giảm bớt nhiều ít, lại cũng cảm thấy dễ dàng không ít. Như thế giặt sạch tam chậu nước sau, mới thấy cô nãi nãi bưng một nồi nóng hổi thuốc thang đi tới. Đây là đặc biệt chữa trị lỗ kim nước thuốc. Bị ta sửa đổi gia công một cái lần. Hiệu quả gấp bội hữu dụng. Hài tử, ngươi lại đem cúi đầu đến. Ta cho ngươi hun một khắc đồng hồ. Đợi lạnh sau, lại thêm nhiệt, lại tiếp tục hun, cho đến con mắt tốt hơn 2-3 phần, có thể hóa giải đau đớn mới thôi. Cô nãi nãi vừa nói, trong tay động tác cũng không thấy chậm, kiên nhẫn dẫn dắt tiểu hài làm theo. Tiểu hài tạm thời ngựa chết thành ngựa sống, cũng không cho là thật sẽ hữu dụng. Nhưng mà, làm bắt trước làm theo mấy lần sau, kia cảm giác đau nhói quả nhiên giảm bớt 2-3 phần. Ồ! Không phải là mèo mù vừa cá rán chứ. Hắn tâm lý nghĩ như vậy. Qua loa cảm ơn cô nãi nãi. Liền chuẩn bị đi tìm Nhâm Nhất tính sổ. Làm một cao quý thần đê. Hắn khi nào ăn rồi loại này thua thiệt. Tự thì không muốn cứ tính như vậy. Toàn bộ thế giới quy linh dù sao cũng phải có người trả nợ cho hắn. Người kia như một nhân tuyển. Chính là Nhâm Nhất. Lúc này Nhâm Nhất cũng không tại thế giới quy linh bên trong. Cũng không biết bên trong cũng chuyện gì xảy ra. Cho nên, khi hắn thấy một đạo giới môn trống rỗng xuất hiện, một cái đôi mắt đỏ bừng tiểu oa oa đột nhiên ngăn hắn lại đường đi lúc. Còn tuyệt đối không giải thích được. Người đây là trách, khóc, phi, người nguyền rủa ta, làm hại ta biến thành như vậy. Ta cũng phải nguyền rủa ngươi. Đau mắt hột đi, tiểu hài lời nói xong. Nhâm Nhất đã cảm thấy từ nơi sâu xa có loại bất tường đồ vật. Đang hướng về hắn đập vào mặt. Nghĩ đến, đây chính là cái gọi là nguyên rủa chi lực. Tiền bối, ngươi như thế nào như vậy đối đãi với ta? Ta thật giống như cũng không có đối với ngươi không đúng chứ? Nhâm Nhất giận không chỗ phát tiết. Cảm tình, hắn 1-2, 2-3 nhượng bộ. Để cho hắn tuyệt đối với mình là quả hồng mềm. Có thể tùy ý đắn đo hay sao? Ta nhổ vào. Ta con mắt biến thành như vậy. Ngươi cũng phải cùng ta như vậy. Ai bảo ngươi nói lung tung? Ây, cái này. Ngươi có thể là cao quý thần đê. Có thể hay không không muốn vô dụng như vậy. Ta thuận miệng một câu nói. Còn có thể hại chết ngươi không được. Nói tới nói lui. Nhâm Nhất trong lòng cũng không chắc chắn. Không biết mình có thể hay không ở vô hình chung. Liền đem người này cho nguyền rủa đến. Hắn nói linh đã rất lâu không có sử dụng qua, bởi vì cần còn tinh khiết hơn linh khí làm bổ sung. Mà bây giờ hắn tu luyện tới cảnh giới này sau, tức giận cái gì đều có, linh khí trở nên sặc sỡ phức tạp, không tinh khiết đến đâu, như thế nào còn có thể đem cao cao tại thượng thần đê cũng cho xèn xoẹt nữa nha. Nhâm Nhất nghĩ mãi mà không ra, chỉ đành phải đưa cái này coi là ngoài ý muốn cử chỉ. Đại khái hắn nói linh lại khôi phục thành từ trước như vậy, lúc linh lúc bất linh trạng thái đi, không cho hắn lại suy tính nhiều đường sống. Tiểu hài nguyên rùa đã chết từ địa quấn lấy Nhâm Nhất. Hắc hắc, theo ta chơi đùa nguyên rùa, ngươi còn quá non nớt điểm. Dầu gì là một cái thần đê, há có thể bị một cái phàm tục chi lưu bắt nạt đi. Tiểu hài lẳng lặng chờ đợi, chờ con mắt của Nhâm Nhất trường mãn lỗ kim thời khắc. Hắn có là kiên nhẫn, từ từ thưởng thức chính mình kiệt tác. Đại khái một nén hương thời gian đi qua, Nhâm Nhất gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không ra. Hắn có thể cảm giác được bất tường đồ vật một mực quấn chính mình, nhưng cũng không cảm giác mình thân thể có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Liền như vậy, không nghĩ ra vậy thì lười nghĩ. Tiền bối, gì đó, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không chơi với ngươi. Cáo từ, Nhâm Nhất nhấc chân liền muốn chạy, chân kia nhưng là đổ chỉ một loại nặng nề. Chợt một cổ thấu xương lạnh lẽo truyền tới, đánh mắt nhìn đi, kia tiểu hài trong tay, nắm một cây đồ châu báu mạ vàng thiết liên, vừa vặn thắt ở đem cổ chân nơi. Khụ, đây là muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất đi kéo kia Thiết Liên. Cũng không biết là tài liệu gì chế. Nhìn tinh tế một cây. Dùng sức lôi kéo cũng không thấy đoạn. Chỉ thấy đem bị kéo một dạng kéo ra ngoài rất dài rất dài. Chính là kéo không ngừng. Hừ, ta được ngươi kỳ hại. Ngươi nghĩ đi như vậy rồi. Không có cửa. Đừng nói môn. Chính là cửa sổ cũng không có. Hắn hôm nay thế nào cũng phải đem Nhâm Nhất người này cũng biết thành lỗ kim. Trả thù tiết hận, tiền bối, hết thảy bất quá là một trùng hợp. Ngươi tại sao phải khổ như vậy gây khó dễ? Oanh, câm miệng cho ta. Bản tôn ăn đau khổ. Ngươi một cái người khởi xướng cũng phải đi theo chịu tội. Nếu không lời nói, nơi nào cũng đừng mơ tưởng đi. Kia xích sắt đột nhiên kéo một cái. Liền đem Nhâm Nhất treo ngược ở một gốc cây bên trên. Hắc hắc, tiểu dạng nhi, theo ta đối nghịch, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu hài một mực yên lặng mặc lẩm bẩm, muốn cho Nhâm Nhất đau mắt hột, thật sự là không được. Trưởng bệnh mụn cơm cũng được, thậm chí có thể mù hắn mắt chó. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được chính mình nguyền rủa sau thành quả. Nhưng mà chờ đến phía sau, Nhâm Nhất treo ở trên cây ngủ thiếp đi. Hắn cũng có chút buồn ngủ không chịu nổi lúc. Cũng không thấy có cái gì động tĩnh. Nguyền rủa kia giống như là ăn nói suông. Cái gì cũng không có tác dụng. Ồ, không đúng. Chẳng lẽ ta tu vi bị áp chế được lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả tiểu tiểu phàm nhân cũng nguyền rủa không được. Nói không chừng là người này bị thô nhục hậu. Không có cảm giác. Dẫn ta kiểm tra một phen. Tiểu hài tâm lý nổi lên lẩm bẩm, động tác dã man lay mở Nhâm Nhất mí mắt, trong suốt sáng con ngươi, có thể ấn ra hắn cái bóng ngược, khác nói không có đỏ lên vết tích, ngược lại so với kia con nít 3 tuổi con mắt, còn phải càng lộ vẻ khỏe mạnh. Khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À à à, chẳng lẽ là ta trở nên yếu đi? Tiểu hài phát điên không dứt, liệt tức ứ động. Để cho hắn đặc biệt muốn đối Nhâm Nhất làm chút gì. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi khi đó không nên nói lung tung. Có chuyện, một khi làm, chính là muốn gặp báo ứng. Tiểu hài đem bàn tay trực, đưa ra hai đầu ngón tay. Hướng về phía con mắt của Nhâm Nhất liền muốn chen vào đi. Tiền bối, người đây là, cẩn thận ngón tay đâm chặt đứt a. Chấm ngoặc kép. Ở đó đầu ngón tay sắp đụng chạm lấy con mắt của Nhâm Nhất lúc. Nghìn cân treo sợi tóc trong phút chốc. Rắc rắc, rắc rắc, thanh thúy hai căn tiếng xương gãy truyền tới. Ở này tịch tĩnh hư trong không gian. Là lộ ra như vậy chói tai. À à à, ta đầu ngón tay. Tiểu hài kinh hoàng nhìn mình đầu ngón tay. Kia xương ngón tay tự dưng đứt gãy. Cũng còn không đụng phải nhân. Nó rốt cuộc thế nào đoạn? Ngươi quả nhiên sẽ chớ chú chi thuật, vẫn còn ở nơi này giả heo ăn thịt hổ. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình rất oan uổng, tiền bối làm sao như vậy cho là. Nhâm Nhất chỉ có lòng tốt chỉ điểm, cũng không bất kính chi tâm, hết thảy đều là trùng hợp mà thôi. Ta nếu là sẽ nguyền rủa nói như vậy, đến lượt để cho cái này Thiết Liên đứt gãy, khôi phục tự do, chờ giây lát. Kia Thiết Liên y nguyên trói chặt đến Nhâm Nhất, cũng không có đứt gãy khả năng. Hừ, ta đây thần thiết há là chính là nguyền rủa là có thể đoạn. Chính là siêu cấp thần đê đến, cũng đừng có mơ muốn tránh thoát. Ngươi còn không bằng nguyền rủa nhánh cây kia đứt gãy. Nói không chừng còn có thoát thân khả năng. Nhâm Nhất ngược lại cũng biết lắng nghe, lập tức đổi lời nói. Được, sẽ để cho cái này nhánh cây vội vàng chặt đứt đi. Chờ rồi các loại, nhánh cây hay lại là cứng đứng vững, Nhâm Nhất treo được vững vàng. Tiền bối, ngươi thấy được đi, ta nói cái gì có thể có cái gì sử dụng đây. Này thật chính là một trùng hợp. Hừ, tiểu hài chết con mắt, lại gảy tay đầu ngón tay. Như thế nào chịu tin cái này chuyện hoang đường. Ngươi cái gì cũng chớ nói. Như là đã như thế, vậy thì bồi ta một đôi con mắt, hai ngón tay. Chúng ta coi như huề nhau. Hắn chớ chú chi thuật không có dùng. Vậy thì đổi một cái hữu dụng. Trực tiếp võ lực giải quyết xong chuyện. Nhìn tiểu hài vậy không đạt đến mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Nhâm Nhất tự là không thể ngồi chờ chết. hắn con mắt còn hữu dụng, còn phải cầm đi tìm người chí thân, cho nên hắn cũng sẽ không gãy ở trong tay người nọ. Tiền bối, Thiên Ngôn Vạn Ngữ nói không được để ý, tại hạ vô tình mạo phạm, chúng ta sơn thủy có gặp nhau, ngày khác gặp lại, hy vọng còn có thể đồng thời nâng cốc ngôn hoan, cáo từ. Theo những lời này nói xong, Nhâm Nhất thân thể đã biến mất ở lập tức, ngay tại tiểu hài dưới mắt, một chút hư không ba động đều không cảm giác được, nhân sẽ không có, tốc độ nhanh, để cho hắn cái này thần đê cũng không kịp ngăn trở xuống. Xách xách xách, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tiểu hài thu hồi trống rỗng thiết liên, vẻ mặt lại không mới vừa rồi thật sự biểu hiện căm giận, ngược lại có thêm nhiều chút thú vị dồi dào. Không nghĩ tới, hạ giới còn có cường hãn như vậy chí bảo tồn tại. Chẳng lẽ những thứ kia cao cao tại thượng nhất lưu thần đê môn đều ngủ chết, không cảm giác được? Hoặc có lẽ là, cái này chí bảo đã sinh ra linh trí, sẽ tự mình che giấu hơi thở. Đừng nói những thứ kia lão gia hỏa cảm giác không tới, ta gần ngay trước mắt cũng bị đem đoán mò lừa rồi. Hắn cũng không biết, thiên thế kính cường hãn là một chuyện, đó là có hai cái khí linh siêu cấp tồn tại, tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Hai cái bản lĩnh chung vào một chỗ, đưa cái này tới bảo uy lực thanh toán đến 10 phần 10. Nếu là Nhâm Nhất tu vi đi lên nữa đi một bước, thiên thế kính thậm chí có thể hóa thực vi hư, biến ảo được không cùng hình thái núp ở trên người Nhâm Nhất. Càng là có thể mang theo Nhâm Nhất qua lại từ cổ chí kim, bất kỳ một cái nào tồn ở trong thế giới, thậm chí là thần thoại trong truyền thuyết thế giới, cũng không phải là không thể đến. Khi đó Nhâm Nhất sẽ là vô địch trạng thái. Địch nhân đối phó hắn thời điểm, hắn khả năng đã chạy đến đi qua. Ở đối phương yếu nhất thời điểm, cũng đã trước thời hạn hạ thủ giải quyết nguy hiểm. Thế giới này quy tắc để cho hắn thư đến viết. Cho dù là mọi người trên đầu vận mệnh, tạo hóa đợi thần đê, cũng không thể đắn đo hắn phân hào. Đương nhiên, hắn hiện tại còn là một yếu cặn bã, chỉ có thể bị động trốn chạy khắp nơi. Mặc dù tiểu hài mất đi hắn tung tích, nhưng là, kia thế giới quy linh hắn có thể vào một lần, liền có thể vào vô số lần. Thân thể lắc lư một cái, cũng đã xuất hiện ở cô nãi nãi luyện đan trong phòng. Lúc này cô nãi nãi cùng Lăng Vân Tử, hai người cũng sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, kết hợp với nhau. Cô nãi nãi nhận mệnh, không khỏi không thừa nhận chính mình yêu ba cái Lăng Vân Tử. Tiểu Niếp Niếp nhưng là vui vẻ không thôi. Nàng rốt cuộc cũng có một đôi hoàn chỉnh cha mẹ, có một thương yêu cưng chiều cha mình. Trong ngày càng hoạt bát càn quấy đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.